Bất Diệt Thần Vương, chương 181, Long Ngọc ngươi không kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long đảo Bắc bầy rắn toàn bộ tụ tập mặt phía Bắc bãi cát Vương Khả, Ma Tôn đứng ở Xà Vương trên đầu. Xà Vương, ngươi có thể hay không ổn một điểm, trên đầu điên lai điên khứ, ngươi muốn đem ta cùng lão đại đỉnh rơi xuống a? Vương Khả hướng về phía dưới chân Xà Vương khiển trách quát mắng. Không, không dám, vừa rồi đụng phải một khối đá lớn, lắc một lần. Xà Vương lập tức cười làm lành nói, hừ, chỉ ngươi thái độ này, nếu không phải lão đại xem ở ngươi là Thần Long đảo lão xà, lại có ta cho ngươi đảm bảo. Ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể sống được. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói, tạ Ma Tôn khoan dung, ta cam đoan ta và phản đảng không có một chút quan hệ. Xà Vương lập tức nói, không phải ngươi cam đoan, hừ, khoảng thời gian này bên ngoài truyền mưa gió, ngươi bốn phía vơ vét các đại biển yêu thú đảo, ngươi không biết ta cõng bao nhiêu áp lực. Ta thật vất vả thuyết phục Ma Tôn tới xem một chút. Ngươi có ý tứ gì a, Xà Vương? Ngươi cái này không phải mình đem nhược điểm đưa đến trong tay người khác sao? Vương Khả khiển trách quát mắng. Xà Vương, ta cũng chỉ là vớt ít tiền mà thôi, chính ngươi không phải cũng vớt sao? Tốt rồi, liền ở ngọn núi này lên đi. Vương Khả chỉ một ngọn núi. Xà Vương đầu cúi xuống đến, để Vương Khả, Ma Tôn xuống tới. Lão đại, ngài chờ chốc lát ta cho Xà Vương thông báo một chút, đừng mỗi một ngày cho ngài gây phiền toái. Vương Khả cung kính nói, Ma Tôn gật đầu một cái, nhìn về phía Thần Long đảo phương hướng, Vương Khả lại mang theo Xà Vương đến một bên. Hôm nay, ngươi xà quật ta cha, hơn nữa đối với hắn bên trong mấy món vi phạm lệnh cấm vật phẩm, ta đại biểu lão đại tịch thu. Ngươi nếu là không, hài lòng, quay đầu lại tìm ta. Chấm, Vương Khả trầm giọng nói, vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Xà Vương sững sờ, làm sao, ngươi còn muốn rảo biện, ta phế lão đại sức lực mới để cho lão đại không truy cứu ngươi. Ngươi còn muốn cùng ta lão đại giải thích nữa một lần. Vương Khả vừa trừng mắt, Xà Vương sắc mặt cứng đờ. Không, vô dụng, cứ như vậy đi. Còn có, về sau khiêm tốn một chút, ngươi đi cướp bóc đừng làm cho mọi người đều biết, bản thân đi, vụng trộm làm không được sao. Ngươi biết, hiện tại bao nhiêu người đỏ mắt ngươi sao? Mỗi ngày bao nhiêu hắc trạng đưa đến ta lão đại trong tay, ngươi biết không? Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, tự mình mời ta lão đại đến thẩm vấn ngươi, không biết bao nhiêu ma giáo đệ tử tự thân xuất mã đây, đến lúc đó, không cần nói ngươi giành được những tài vật kia, ngươi và ngươi rắn các bảo bảo chỉ sợ một tổ đều bị bưng. Vương Khả trợn mắt nói, Xà Vương biến sắc ta làm mọi người đều biết sao? Tốt ta biết Vương Khả, lần này thật đa tạ ngươi. Xà Vương thở dài nói. Hừ, khiêm tốn một chút, đừng trương dương, làm việc phía trước tỉnh táo, đừng lão xúc động. Ta cũng không thể tổng che chở ngươi a, Vương Khả vỗ đầu rắn. Xà Vương, mẹ nó thật muốn ăn Vương Khả tên Vương bắt đản này a, nhưng, lần này lại không thể không nhận tình của hắn. Ta đã biết, Xà Vương gật đầu một cái. Còn có ta lão đại hôm nay tự mình đến thẩm vấn ngươi đừng chứa cái gì cũng đều không hiểu, phải có lễ phép, phải có lễ tiết, đợi chút nữa ta và lão đại rời đi thời điểm, ngươi phải dẫn ngươi rắn các bảo bảo, đứng ở trên bờ cát cung tiễn, đừng mỗi một ngày hò hét loạn cao cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất chờ ta lão đại rời đi sau nửa canh giờ các ngươi mới có thể làm chuyện của mình. Biết không, Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương, ngươi cho rằng chỉ có ta và lão đại đến a, ngươi biết hiện tại bao nhiêu ánh mắt từ các nơi nhìn chằm chằm nơi này sao? Ngươi muốn là dám đối ta lão đại lộ ra một tia bất kính cùng phàn nàn, những cái kia con mắt liền sẽ viết thành tiểu báo cáo toàn bộ đưa đến ta lão đại trong tay, ngươi biết không? Vương Khả trợn mắt nói, Xà Vương bộ mặt kéo ra, ta đã biết, đa tạ cáo chi, hừ thêm chút tâm a, trở về đi. Vương Khả thở dài, vừa nói, Vương Khả hướng đi cách đó không xa Ma Tôn địa phương, Xà Vương cũng trở về Bắc bãi cát ước thúc bầy rắn, vui vẻ đưa tiễn Ma Tôn. Ma Tôn quay đầu liếc nhìn nơi xa bãi cát bầy rắn cung kính đưa tiễn, thần sắc một trận quỷ dị. Tốt rồi, xuống núi thôi, chúng ta đi mau, chúng ta có nửa canh giờ trước hướng Chu Hồng Y hành cung nơi đó, đến cái kia, liền an toàn. Vương Khả giải thích nói. Ma Tôn, hai người đạp xuống núi, để Xà Vương các loại rắn cũng không nhìn thấy hai người, nhưng, Xà Vương cũng không hề rời đi, dựa theo Vương Khả lời giải thích ước thúc thủ hạ cung tiễn nửa canh giờ. Vương Khả hạ sơn, tìm nơi bí ẩn, Long Ngọc lập tức thoát áo bào đen cùng mặt nạ toàn thân áo trắng, thẳng đứng tóc dài, hết sức mỹ lệ. Vương Khả tiến lên, ôm ngang lên Long Ngọc nhanh chân chạy. Ngươi làm gì? Long Ngọc cả kinh kêu lên. Thời gian không nhiều lắm, ngươi tốc độ này quá chậm, ta ôm ngươi chạy có thể nhanh một chút. Vương Khả giải thích nói, Long Ngọc cao mày cuối cùng không có phản bác, Đúng rồi, đây là ngươi nên được hai thành thù lao. Vương Khả lập tức kín đáo đưa cho Long Ngọc một cái vòng tay chữ vật, đây là. Long Ngọc sững sờ, không phải đã nói rồi sao? Xà quật tài vật ngươi phải hai thành, ngươi hôm nay diễn không sai. Ngươi nên được, ta Vương Khả mặc dù tiết kiệm nhưng cho tới bây giờ không khất nợ tiền lương. Vương Khả giải thích nói, Long Ngọc thần sắc một trận phức tạp, đây là Long Ngọc lần thứ nhất thu đến tiền lương, làm sao kỳ quái như thế? Vương Khả, ngươi cái này gạt người miệng thật đúng là. Long Ngọc ánh mắt phức tạp nói, gạt người, lừa gạt ai? Xà Vương kia là người sao? Mẹ nó, ngươi cũng không phải không nghe thấy, hắn lúc trước nói muốn giết ta, muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Hắn muốn ta chết à, ta lấy hắn hai cái tiền bẩn thế nào? Vương Khả vừa trừng mắt, Long Ngọc, người ta đòi mạng ngươi, đổi lại ngươi, ngươi sẽ có ta nhân từ như vậy sao? Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc, Long Ngọc mặt đen lên, người ta muốn giết ta, ta trực tiếp giết đối phương. Nhân từ, bây giờ nhìn lại, ngươi bắt người ta, hai cái, tiền bẩn quả nhiên quá nhân từ, ngươi còn để cho ta giả mạo ma tôn, Long Ngọc cao mày nói, không đã nói với ngươi sao? Ta lúc nào nhường ngươi giả mạo ma tôn, ta một mực xưng hô ngươi là lão đại A, nhưng có một lần xưng hô ngươi là ma tôn. Là chính nó cho là, đâu có chuyện gì liên quan tới ta A, Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc, ngươi nói rất có đạo lý, ngươi thật sự không nói, nhưng vì sao ta nghĩ quất ngươi miệng rộng đâu? Vì cái gì đây, ngươi vừa rồi vì sao có thể đón lấy Xà Vương một đòn? Tu Vi còn đột phá, Long Ngọc hiếu kỳ nói, Vương Khả lập tức biến sắc. Cái này mẹ nó phá Xà Vương, nửa đường bỗng nhiên trở về, bằng không ta cũng sẽ không như thế thảm, Tu Vi còn đột phá. Tức chết ta rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngọc sững sờ, đây là Long Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy có người đột phá Tu Vi, còn tức giận như vậy, ngươi chiếm tiện nghi lớn a, ngươi khí cái gì a, ta đột phá Tu Vi ân, là một cái tiền bối đã từng rót vào trong cơ thể ta một cỗ chân nguyên tan ra. Không phải ngươi vừa rồi rót vào, lúc trước một cái tiền bối. Vương Khả thuận miệng giải thích nói, Long Ngọc biểu tình vẻ cổ quái, lại là cái này lấy cớ. Trong cơ thể ngươi chẳng lẽ có mấy cỗ nguyên anh cảnh chân nguyên hay sao? Ngươi không nói thì tính, Long Ngọc nghiêng đầu đi cả giận nói, ân cũng tốt, Vương Khả gật đầu một cái. Long Ngọc cũng tốt em gái ngươi à, không nhìn ra ta là dục cầm cố túng, muốn bộ ngươi nói sao? Ngươi một cầu cũng tốt liền thuận thế không nói. Trên người ngươi hàn khí này, làm sao vẫn không ngừng a ôm ngươi chạy thật giống như ôm một cái khối băng một dạng. Tiên nhân băng, có biện pháp nào biết sao? Vương Khả lo lắng nói. Có, Long Ngọc gật đầu một cái. Có, biện pháp gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ma tôn tẩm cung, thủy tinh long cung. Có giải dược, ngươi có thể mang ta đi sao? Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. Ma tôn tẩm cung, thủy tinh long cung, ta dẫn ngươi đi. Vương Khả há miệng ngạc nhiên. Đúng, ngươi dẫn ta đi có thể chứ? Long Ngọc mong đợi nói. Không thể, Vương Khả lắc đầu. Long Ngọc, ta còn có bó lớn thanh xuân không có hưởng thụ, ta đi thủy tinh long cung, giúp ngươi trộm giải dược. Đi ma tôn cái kia trộm giải dược, ta không muốn sống nữa a, nói đùa cái gì? Vương Khả nói thẳng, Long Ngọc, ngươi là lạnh một chút, chớ nóng vội, ta về sau nghĩ những biện pháp khác giúp ngươi, dù sao, ngươi có thể tạm thời áp chế. Từ ma tôn trong tay trộm đồ, ngươi cũng đừng nghĩ ta ở thập vạn đại sơn vẫn còn có chút mặt mũi. Đến lúc đó nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết, Vương Khả khuyên nhủ, thế nhưng là trừ bỏ thủy tinh long cung có giải dược địa phương khác không có khả năng có. Long Ngọc cao mày nói, người nào nói, Vương Khả vừa trừng mắt, ta nói, Long Ngọc ánh mắt kiên định nói, ngươi chỉ là ma tôn thị nữ, có thể có bao nhiêu kiến thức. Yên tâm đi, địa phương khác khẳng định cũng có giải dược, ta đến lúc đó mang ngươi tìm. Vương Khả khuyên nhủ, Long Ngọc, ngươi lại còn nói ta không kiến thức. Sau nửa canh giờ, Xà Vương ở thu hồi cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, mang theo bầy rắn về Xà Quật. Mẹ nó, Vương Khả, đừng cho là ta không biết, ngươi nói ở ta Xà Quật cầm mấy món hàng cấm, khẳng định coi trọng ta tài vật bên trong thứ tốt vụng trộm cầm một chút. Mượn gió bẻ măng, hừ, ngươi cái kia tham tiền tính cách cho là ta không biết. Lấy cầm mấy món ta còn rất nhiều. Liền khi của đi thay người, Xà Vương hầm hừ nói, đại vương, không xong, xà quật, một cái xà tướng cả kinh kêu lên, xà quật thế nào, chẳng phải ít một chút đồ vật nha, ta chịu được, Xà Vương lạnh giọng bất mãn nói, đại vương, chính ngài xem đi, con rắn kia đem thối lui đến một bên, Xà Vương tiến vào xà quật xem xét, bỗng nhiên cương cứng tại nơi đó. Vương Khả, ngươi cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản, cái này gọi là cầm mấy món hàng cấm sao? Ngươi mẹ nó lấy sạch a, ngươi nghèo đến điên rồi sao? Giống, Xà Vương giữ tợn gào thét mà lên, Bầy rắn lập tức một trận run lẩy bẩy. Xà vương kiểm tra qua một lần, mới xác định bị vương khả cái kia vương lột ra thật cầm một kiện không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi lên mặt nước, xà vương toàn thân bốc lên sát khí. Khí toàn thân đều đang run rẩy. Đại vương, chúng ta đi tìm vương khả tính sổ sách đi. Một cái xà tướng giận nói. Xà vương quay đầu vừa trừng mắt con rắn kia tướng, con rắn kia đem lời đến khóe miệng lập tức ngừng lại. Làm sao đi, ma tôn ở bên cạnh ta đi tìm vương khả lý luận. Xà vương trợn mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Con rắn kia đem không cam lòng nói. Xà vương mí mắt một trận nhảy lên. Trước chịu đựng, vương khả bây giờ cùng ma tôn cùng một chỗ, ta trước chịu đựng, chờ lần sau hắn lạc đàn thời điểm, xem ta như thế nào đem hắn rút gân lột ra ăn sống nuốt tươi. Còn có cho ta nhìn chằm chằm thần long đảo nhất cử nhất động. Xà vương khí toàn thân đều đang run rẩy. Là, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Đại vương, chúng ta còn muốn đi cướp sạch các đại hải yêu hang động sao? Một cái thuộc hạ không có mắt hỏi. Không hỏi còn tốt, một hỏi này, để xà vương lập tức khí một trận đau dạ dày, mẹ nó, bản thân hơn một tháng, đoạt khí thế ngất trời, kết quả, bị vương khả lần thứ hai cướp sạch mà không. Hơn một tháng, bạch mang, vương khả, ngươi lấn rắn quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Xà vương tựa hồ đầu nóng lên chỗ sung yếu hướng thần long đảo. Đại vương tỉnh táo, một đám xà tướng lập tức giữ chặt xà vương, nhường hắn tỉnh táo một chút. Dù sao, bị cựu hận làm choáng váng đầu óc làm việc sẽ không để ý hậu quả. Cách chương.